Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650 bắt giữ cương tay, chương 650 thiết quốc gia. Nơi này là nhẫn giới duy nhất từ võ sĩ thống lĩnh mà không có ninja mạnh nhất trung lập, tuy rằng này đó võ sĩ hiện tại sử dụng giống nhau là chakra. Nhưng là bởi vì nơi này trung lập chính sách lại vẫn là làm nơi này tránh đi vài lần nhẫn giới đại chiến, ở hiện giờ nhẫn giới nơi này phồn hoa cùng hòa bình có thể nghĩ, trời quang thành. Nơi này là thiết quốc gia nhất phồn hoa thành thị chi nhất, nơi này ở thiết quốc gia bên cạnh. Rất nhiều không đường có thể đi phản bội nhẫn hội tụ tập ở chỗ này. Thiết quốc gia không cho phép bọn họ tiếp tục thâm nhập quốc nội. Nhưng là lại cho phép bọn họ tại đây tòa bên trong thành đã chịu bảo hộ. Đương nhiên rời đi ngoài thành liền chết sống tự luận soát. Một cái dẫm lên thuấn thân thuật đầu bạc hài đồng xuất hiện ở cửa thành, tuy rằng là tiểu hài tử. Nhưng là cửa thành thủ vệ võ sĩ lại không có xem thường. Ở nhẫn giới tuổi trước nay đều không phải đánh giá thực lực tiêu chuẩn. Có thể lấy 7-8 tuổi tuổi hành tẩu nhẫn giới nếu không có nhất định thực lực đã sớm đã chết cạn. Bã đều không dư thừa, hẳn là liền ở bên trong này, nguyên tiêu đồng tử ẩn hiện bạch quang nhìn về. Phía cả tòa trời quang thành, tìm được rồi, ở cửa thành sao sao vào thành phí. Nguyên tiêu lập tức đi trước phố buôn bán sòng bạc, từ hắn rời đi Mộc Diệp thôn đã qua đi 1 tháng. Này 1 tháng bắt đại lượng sơn tặc cùng lưu lạc ninja. Nhưng là những người này liền tính tinh luyện ra bọn họ trong cơ thể ẩn chứa chakra căn nguyên năng. Lượng, cũng không đủ để làm bản thể đạt tới đồng thao ảnh cấp thông qua nhiều mặt treo giải thưởng. Cuối cùng tìm được rồi Mộc Diệp tam nhẫn chi nhất thiên thủ cương tay ở chỗ này manh mối, làm Mộc Diệp sơ đại họa ảnh Senju Hashirama cháu gái, thiên thủ nhất tộc còn sót lại duy nhất hậu đại, đồng thời cũng là tam đại họa ảnh đệ tử. Cái này ở trong chiến tranh mất đi duy nhất đệ đệ cùng người yêu. Thế cho nên hoạn khủng huyết chứng nữ nhân hiện giờ chỉ là một cái ma bài bạc mà thôi, sòng bạc cửa. Một trận gà bay chó sủa lao tới 2 cái chạy trốn nữ nhân, khi trước một cái kim sắc tóc sau lưng có. Một cái đại đánh cuộc tự, theo sát ở phía sau thiếu nữ tay trái kéo một cái dương ra. Tay phải ôm một đầu mang chân châu vòng cổ phấn hồng tiểu chư. Hoang mang rối loạn truy ở phía trước giả mặt sau chạy ra sòng bạc không cần xem đều có thể biết. Này khẳng định là cương tay mang theo chính mình tiểu tùy tùng Tĩnh Âm đang lẩn trốn thoát nợ cờ. Bạc đừng chạy, chào nàng trở về, nàng chính là bán thân. Múa may khế ước sòng bạc tay đấm dẫn theo khảm đao đuổi theo ra sòng bạc tựa hồ tới đúng là thời. Điểm mơ siêu, nguyên tiêu tay phải một chào. Một cổ dẫn lực từ lúc tay trong tay đem giấy nợ hút tới tay. Nhìn một chút mặt trên kim ngạch từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu ném qua đi. Có tiền lấy này đó sòng bạc tay đấm cũng không dám trêu chọc một cái nhìn như ninja người, đào vong. Nửa ngày, cương tay cùng Tĩnh Âm trốn vào một cái hẻm nhỏ, Tĩnh Âm thật cẩn thận nhìn xung quanh. Nàng đảo không phải lo lắng đánh không lại những cái đó người thường. Mà là chuyện này thật sự là quá mất mặt, nếu bị người biết cương tay lại nợ cờ bạc bị người thường truy nợ cờ bạc như thế nào ném đến khởi. Cái này mặt Tĩnh Âm siêu đừng nhìn, cương tay mày đẹp vừa nhíu bỗng nhiên một quyền đánh hướng. Sau lưng, cha tạp kéo ở trên nắm tay ngưng tụ áp xúc nháy mắt thả ra. Quái lực quyền đem chỉnh mặt vách tường đều đánh thành dập nát đối mặt chủ nợ nhưng không nên là. Loại thái độ này. Căn cứ giấy nợ theo như lời ngươi đã bán mình cho ta. Nguyên tiêu diễn ngược thanh âm ở xương khói chung vang lên, hỗn. Trứng, cương tay cắn răng nói. Nàng đại ý, chỉ tưởng sòng bạc đuổi theo bình thường ninja, không nghĩ tới tường mặt sau sẽ là một cái tinh anh thượng nhẫn. Thừa dịp nàng đánh vỡ vách tường chế tạo hỗn loạn ý đồ tiếp tục chạy thời điểm. Người này thế nhưng vô thanh vô tức gần sát Tĩnh Âm khống chế được Tĩnh Âm siêu, hiện tại có thể. Hảo hảo nói chuyện sao? Nguyên tiêu đem Tĩnh Âm buông. Một chân dẫm trụ không ngừng cắn hắn ống quần sủng vật heo heo heo. Tuy rằng thông qua chuyển sang kiếp khác mắt chiều đi rồi tĩnh âm trong cơ thể chakra, thậm chí điểm huyệt phong ấn nàng gân mạch, nhưng là đối mặt cương tay loại này ảnh cấp cường giả vẫn là không thể đại ý. Chẳng sợ đây là một cái nhiều năm không động thủ thực lực suy giảm ảnh, ngày hướng như thế nào sẽ? Có ngươi loại này tiểu quỷ, cường mánh khóe xem tìm không thấy cứu người cơ hội bất đắc dĩ nói, tiểu quỷ. Ngươi hẳn là kêu ta thúc ra, Nguyên Tiêu ngạo nghễ nói. Tự giới thiệu một chút, ta là đại đồng mộc xá nhân, lục đạo tiên nhân đệ đệ đại ống mộc vũ thôn trực hệ hậu đại. Đến nỗi các ngươi thiên thủ, Uchiha, lốc xoáy tắc đều là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Dựa theo bối phận ngươi hẳn là kêu ta một tiếng biểu thúc ra, biểu thúc ra. Cương tay thiếu chút nữa không tức giận đến bạo tàu. Nhưng là trong lòng lại thập phần kinh dị, thiên thủ nhất tộc nguyên tự với lục đạo tiên nhân nàng. Tự nhiên là biết đến, nhưng là trước mắt tiểu quỷ tự xưng lục đạo tiên nhân đệ đệ hậu đại lại làm nàng không thể tin. Rốt cuộc ở nhẫn giới chưa từng có nghe nói qua bọn họ tồn tại, không lừa ngươi. Ta là này một thế hệ đại ống mộc nhất tộc gia chủ, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Năm đó lục đạo tiên nhân tự nguyện đem gia chủ nhường cho chúng ta này một mạch. Từ đây chúng ta nhiều thế hệ ở tại trên mặt trăng. Chỉ để lại phân gia sửa tên ngày hướng nhất tộc lưu tại nhẫn giới. Nhìn thấy đại đồng mộc đương nhiệm gia chủ, ngươi hẳn là kêu ta một tiếng biểu thúc gia tộc trưởng, ta không có hứng thú nghe ngươi quỷ xà. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cương tay nổi giận nói, ta muốn Senju Hashirama lưu lại điếu trụy, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Cương tay trầm mạc, đây chính là gia truyền sơ đại họa ảnh vong cổ, nhưng là mắt thấy Nguyên Tiêu trong tay khổ vô thứ hướng tĩnh âm cổ. Vẫn là nhận mệnh tháo xuống trên cổ vòng cổ ném hướng bắt cóc tĩnh âm Nguyên Tiêu, đinh. Vòng cổ rơi trên mặt đất. Nguyên Tiêu căn bản không đi tiếp, ngươi cái này không ngoan biểu cháu gái, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Cố ý ném tới khoảng cách hắn có nhất định khoảng cách. Chính là hy vọng hắn buông ra tĩnh âm đi tiếp vòng cổ. Đến lúc đó cương tay khẳng định sẽ nhân cơ hội triển khai phản kích. Đối mặt cương tay không nghe lời hắn huy động trong tay khổ vô thứ hướng tĩnh âm bả vai từng giọt. Huyết phun tung tóe ra tới. Chính ảo não không thôi cương tay một chút đồng tử phóng đại nằm liệt ngồi dưới đất khủng huyết. Chứng, lúc này cương tay đừng nói động thủ, một người bình thường để thanh đao đều có thể giết nàng. Nguyên Tiêu buông ra tĩnh âm nhặt lên sơ đại họa ảnh vòng cổ. Tiến lên vài bước đem dính đầy máu tươi tay nhỏ đặt ở cả người run rẩy cương tiêu pha trước ngươi. Biết đất sét chuyển sang kiếp khác sao? Nguyên Tiêu lạnh lùng hỏi. Ta mới từ Mộc Diệp cướp được thuật này. Ta có thể dùng thuật này thông linh ngươi duy nhất đệ đệ thiên thủ thằng thụ. Sau đó đem linh hồn của hắn cầm tù ở đất sét tạo thành trong thân thể muốn sống không được muốn. Chết không xong, không cần. Cương tay sợ hãi bắt lấy Nguyên Tiêu tay cầu xin nói, vậy đổi một loại thế nào? Nguyên Tiêu khẽ cười nói, ta có thể thông linh thiên thủ thằng thụ linh hồn. Sau đó thông qua tế bào mọc thêm clone một khối thiên thủ nhất tộc thân thể. Đem linh hồn của hắn thông qua âm dương độn chuyển rời đến clone trong cơ thể một lần nữa sống lại. Hai con đường hiện tại cho ngươi tuyển một cái, ta tuyển đệ nhị điều, cương tay cúi đầu mãn nhãn. Không tin run giọng nói, nàng bản thân là trước mặt nhẫn giới mạnh nhất chữa bệnh ninja. Nhưng là ngay cả nàng đều không thể clone một người lại đem linh hồn bỏ vào đi. Bất quá việc cấp bách là ổn định trước mắt cái này khủng bố tiểu quỷ, ngươi trốn không thoát lòng. Bàn tay của ta, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng khơi màu cương tay cầm nhìn chằm chằm nàng đôi mắt ô. Cương tay trừng lớn đôi mắt cả người cứng đờ. Nàng nụ hôn đầu tiên, thế nhưng bị một cái vài tuổi tiểu quỷ vào lúc này giờ phút này cướp đi. Từ nàng trở thành ninja bắt đầu đến bây giờ trải qua vài thập niên lớn nhỏ mấy ngàn tràng chiến đấu. Nhiều lần sinh tử, lại trước nay không có một lần tượng như bây giờ mềm yếu vô eo ư nặng si.ps. Cảm ơn Tinh Hắc cùng Ri 2010 đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu phiếu. Bên này liền hạ mấy ngày tuyết, nhưng xem như đem mấy năm trước phân đều bổ thượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.